Xin chào cả lớp, để chúng ta học nha. Theo như thông thường thì mời các học viên chúng ta có câu hỏi nào không, bài cũ đó chúng ta chưa hiểu hay có thắc mắc hay có chia sẻ, mời các học viên. Xin mời các cô chú và các bạn sinh viên, học viên chúng ta. Trong tuần rồi chúng ta thực tập về cách ghi nhận cảm giác. Thì có câu hỏi nào muốn gửi đến thầy hoặc là muốn chia sẻ gì không ạ? Thầy lặp lại nha, ghi nhận sự quan hệ giữa cảm giác và khái niệm, tức là khi chúng ta tiếp xúc đó, có nghĩa là khi chúng ta đang thấy nè, đang nghe nè, đang ngửi nè, đang nếm nè, đang tiếp xúc nè, đang suy nghĩ nè, thì một trong ba cảm giác sẽ phát sinh: dễ chịu, khó chịu và trung tính. Trung tính tức là bình thường á. Và khi cảm giác phát sinh thì nó cho chúng ta khái niệm về đối tượng gì làm cho chúng ta có cảm giác đó. Đối tượng này trong tiếng Việt khó diễn tả lắm, rất là khó. Mà nếu dùng tiếng Anh thì nó dễ hơn. Tiếng Việt mình có một từ là khái niệm, khái niệm từ tri giác, thì tiếng Anh nó dùng dễ hiểu hơn mình, tức là perception, là tri giác đó, nó cho mình khái niệm concept. Thì giữa cái khái niệm đó đó và cảm giác nó hợp tác như thế nào, trong quá trình một tuần lễ các học viên quan sát nó hợp tác như thế nào. Và các cảm giác phát sinh có theo ý muốn của mình không? Và khi nó phát sinh như vậy thì giữa cảm giác và khái niệm nó có những cái hợp tác như thế nào để nó đưa đến những nhận thức khác? Thì chúng ta chưa đi qua cái phần sau, mà chúng ta chỉ ghi nhận trong phạm vi thôi, nó hợp tác như thế nào. Để cho ví dụ cụ thể, cô chưa hiểu thì hỏi. Mời các học viên. Dạ vâng, con chào thầy ạ. Chào cả lớp ạ. Thầy có nghe con nói không ạ? Nghe nghe. Dạ thầy, cái tuần vừa rồi á, khi thầy nói về cái cảm giác, tức là khi mình cái cảm giác trung tính thì nó dễ dẫn đến tâm si. Thì cái tâm si đó thì nó dẫn ra là mình hay phớt lờ, và theo thầy nói thì cái tâm si đó nó gây hại rất là nhiều. Nhưng mà ví dụ như con hỏi như thế này, ví dụ như bây giờ mình lái xe, thì mình lái xe thì mình đi trên đường chẳng hạn, mình lo mình lái xe, nhưng mà ví dụ như ở một cái lane khác nó bị tai nạn chẳng hạn, thì bây giờ mình không có vui hay buồn với cái tai nạn đó, bởi vì mình phải lo tập trung lái xe mình đi tiếp. Thì cái lúc đó thì cái đó mình cái tâm cái cảm giác của mình là không buồn hay là không khó chịu với cái tai nạn đó thì mình đi tiếp, thì cái đó nó gây ra cái tâm si hay không ạ? Không Và phải, cái nguy hiểm thì là như thế nào ạ? Bởi vì con chưa hiểu lắm cái tâm si nó nguy hiểm như thế nào. thật ra hôm tuần trước mà thầy chỉ giới thiệu cho biết thôi, cái phần đó chúng ta học ngày hôm nay này, nó quan À, dạ. trọng là hôm nay này mới là quan trọng này, mới đi vào đó còn giới thiệu thôi cho biết. Thì bây giờ mình cho một cái trở lại cái câu hỏi của anh gì đó. Thì ví dụ mình lái xe đi ở trên đường, mình thấy một cái tai nạn xảy ra, đúng không? Tai nạn xảy ra, chúng ta khó mà nói cái chuyện mà không có cảm giác dễ chịu khó chịu được. Trong khi mình đi lái xe mà tai nạn xảy ra là automatic cảm giác khó chịu phát sinh liền. Khó chịu này không phải là bực mình sân si đâu, không phải đâu. Nhớ là khi bực mình nổi sân lên hay thì nó thuộc về cái tâm. Còn cảm giác khó chịu là một cái cảm giác mà nó không có làm cho mình không thoải mái ngay với đối tượng đó. Không có ai mà nói gì cái cảnh người ta tung xe mà tâm mình thoải mái được hết á, nó không có thoải mái đâu. Thì trong trường hợp đó là tâm là cảm giác khó chịu nổi lên. Rồi bây giờ mình đặt tình huống ví dụ này, trong ví dụ thôi, giả như và nhã nhặn, là khi chúng ta tiếp xúc với trường hợp là xe đụng thì không có cảm giác dễ chịu hay khó chịu phát sinh, mà cảm giác bình thường phát sinh, thì nó vẫn cho chúng ta có hình ảnh là xe động đó. Phải có hình ảnh chứ sao có hình ảnh được. Chắc chắn là có hình ảnh chứ, nói là tôi thấy xe động mà tôi không có cảm giác dễ chịu khó chịu và không có hình ảnh xe động xuất hiện trong ý nghĩ của mình, thì việc điều đó không bao giờ có xảy ra hết. Và tiếp tục nè, giả như hình ảnh xe đụng nhưng mình không quan tâm, mình phớt lờ, mình lái xe đi thì có làm sao đâu, thì rất bình thường, thấy không, rất bình thường thôi. Thì cái trường hợp lái xe đó đó nó không có tác động vào trong tâm thức của mình về vấn đề phải có trách nhiệm giải quyết hay hiểu nó đúng nó sai vân vân, không ta, mà nó chỉ là một hình ảnh xuất hiện trên khi chúng ta lái xe và chúng ta vẫn ghi nhận nó, nhưng mà chúng ta sẽ cho qua. Thì vấn đề nó khác chỗ này nè, ví dụ như anh là một cảnh sát viên, anh đến hiện trường nha, đến hiện trường mà anh thấy cái cảnh nó đụng xe như vậy đó nha, và anh với cảm giác bình thường, mà nếu anh vì cảm giác bình thường anh cho ô chuyện nó bình thường, do đó anh không đi sâu vào, không nghiên cứu tại sao bên A đụng bên B, bên B đụng bên A, thì anh sẽ giải quyết một cách không có đúng rồi đó, không đúng trong trường hợp đó. Mà khi anh đến anh thấy cái chuyện đụng xe nó bình thường, nhưng anh phải tìm hiểu cho tại sao nó đụng xe. À, cái vấn đề quan trọng rồi đó, do bên A lỗi hay bên B lỗi hay chạy như thế nào đó mà xe nó đụng nhau. Như vậy tùy tình huống người nhìn đó là ai, người nhìn đó là ai, và chúng ta dựa theo đó để chúng ta có một cái thông tin chính xác về sự việc xảy ra. Còn nếu chúng ta không có thông tin chính xác về sự việc xảy ra thì chúng ta sẽ xử lý sai, mà thông thường là thông thường nè, trong tình huống dễ chịu thì chúng ta tìm thông tin dễ dễ hơn, trong tình huống khó chịu chúng ta cũng có thể tìm tìm ra thông tin, nhưng mà trong tình huống không khó chịu không dễ chịu thì chúng ta phớt lờ và cho qua, mà chính cho qua đó chúng ta lại thiếu thông tin về sự việc đó. Cái gì hết, ý là như vậy, không biết thầy trình bày anh có rõ không? Dạ, nhưng mà con có cái thắc mắc như thế này. Ví dụ như bây giờ mình đang nói về trường hợp cấp cứu đi, thì thông thông thường khi mà người bác sĩ người ta gặp một cái bệnh nhân bị tai nạn đó, thì con nghĩ À, bây là giờ đừng ngay có cái gì đi. Đừng cái chuyện này qua chuyện kia nó giải quyết không được, bây giờ phải quay trở lại chuyện bác sĩ nữa, thì chúng ta đem lên chuyện lái xe. Thì mình khi ông thầy trình bày như vậy anh có ok không, mà nếu không ok thì mình phản À, biện dạ ngay vâng, trong chuyện lái. con thì con đồng ý với cái lái xe, đó là tất nhiên là bởi vì nó nằm không nằm trong phạm vi mình xử lý, do đó là cái đó mình bỏ qua. Nhưng mà thì như hồi nãy Giờ qua con mình thầy đúng nói rồi. á, thì mình tức là lúc đó mình đâu có phát sinh tâm si đúng không thầy? Không, Dạ. phát sinh tâm si ý như thế này, vì ở trong ba cái loại tâm tâm tham, tâm sân, tâm si, thì cái nè, thì tâm sân thường phát sinh từ cảm giác khó chịu với hình ảnh được là cấu thành trên cảm giác đó, và tâm tham thường phát sinh từ cảm giác dễ chịu với hình ảnh, tức là khái niệm đó được cấu thành ở trên cái cảm giác đó. Như vậy còn thứ ba là tâm si. Tâm si à, thì tâm si này nè thường nó được là cấu thành ở trên cảm giác không dễ chịu, không khó chịu phản ứng trên hình ảnh đó, thường là tâm si. Đó là công thức chung, nhưng thực sự ra trong thực tế thiên hình vạn trạng chứ không phải đơn giản gì đâu, nhưng mà khi chúng ta học về công thức. Đây là một cái dạng một cái công thức, thì chúng ta nắm cái công thức đó để chúng ta phân loại cho nó dễ trên phương diện học. Còn trong thực tế thì thiên hình vạn trạng. Mình cho ví dụ nha, mình cho ví dụ mình nói là 2 cộng 2 là 4 là công thức thôi, nhưng trong thực tế nó thiên hình vạn trạng. Ví dụ 2 con gà cộng 2 con gà thành 4 con gà, nhưng 2 con gà cộng 2 con vịt nó đâu ra là 4 con, 4 con được, đâu có được đâu. Chưa nói 2 đôi dép cộng 2 đôi dép thì nó ra là không phải là 4 chiếc dép mà ra là 8 chiếc dép lận. Giờ đó công thức chúng ta học trên cơ sở đó để chúng ta dễ chiêm nghiệm thôi, nhưng trong thực tế nó thiên hình vạn trạng, đòi hỏi sự chiêm nghiệm thực tập, chiêm nghiệm trong thực tế chúng ta mới nhận ra hết sự việc đó. Ok. Dạ, vâng ạ. Thầy Rồi, cảm ơn. con bàn một tí về vấn đề y tế như hồi nãy thầy nói được không ạ? Được rồi, anh cứ hỏi về y tế. Dạ, bởi vì khi tụi con làm việc trong phòng cấp cứu đi chẳng hạn, thì thường thường sẽ luôn hạn chế cái cảm xúc là khó chịu hay dễ chịu, mà mình tập trung để mình giải quyết vấn đề cho nó đúng chuyên môn, chứ mình không đặt cái cảm xúc mình vô trong đó. Ở đây chúng ta hai có đề khác nhau nha, cảm xúc và cảm giác. Ờ Tiếng dạ. Việt mình dùng lẫn lộn với nhau á, cảm giác khác, cảm xúc khác á. Hai khác nhau nha, hoàn toàn. Ở trong Phật học nó khác nhau hoàn toàn. Cảm giác là cái phát sinh một cách rất là tự nhiên, không theo ý muốn của mình. Giờ ví dụ nha, giờ ví dụ liền, anh là một bác sĩ mà anh quen cái cách mà bệnh nhân vô la hét đau đớn đau bụng đau biết đồ lum la hét rồi rồi đó, thì anh thấy là cái chuyện bệnh nhân la hét là chuyện bình thường, anh không có khó chịu hết trơn, rất bình thường. Nhưng mà trường hợp anh là một bác sĩ mới mới ra trường, mới tiếp xúc bệnh nhân, anh nghe là automatic anh khó chịu, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, dầu anh là bác sĩ nhiều năm trong nghề, nhưng người mà thể hiện sự đau đớn đó là bạn gái anh, là vợ anh, là con anh, là má anh, là ba anh, thì anh cũng có cảm giác khó chịu như thường. Chứ không phải anh muốn khó chịu thì nó khó chịu, anh không muốn khó chịu nó không khó chịu đâu. Cảm giác là các phát sinh cách tự nhiên tùy theo sự quan hệ giữa mình với đối tượng đó, là cái thứ nhất. Vì mình học rồi đó, từ cảm giác sinh ra khái niệm, từ khái niệm nó làm cảm giác nó tăng lên hay là giảm đi. Và như vậy đó thì chúng ta biết rằng cái cảm giác là cái phát sinh tự nhiên, nhưng qua cảm xúc nó là khác rồi đó. Cảm xúc là cái tâm. Cái tâm, cái tâm này nó là khác nữa. Và một người bác sĩ không muốn nó không phát sinh, nhưng cái vấn đề là chúng ta biết rằng mình đang có cảm giác, và chúng ta đừng để cảm giác đó đưa qua cảm xúc. Vấn đề đừng đưa cảm giác qua cảm xúc, chứ không phải đừng có để cho cảm giác nó hoạt động. Không, không được, cái đó nó tự nhiên mà, thấy không, hai khác nhau đó. Không để cảm giác qua cảm xúc mà mình đang mình học này, chính mình học cái về cái là cái môn học này nè, là cảm xúc, từ cảm giác mà cho khái niệm đó là ai, tiếng nói của ai, tiếng la hét của ai, mà nếu như người đó là người thân của mình, vân vân vân gì gì đó không biết, thì chúng ta có cảm xúc khác liền, mà chính cảm xúc khác đó chúng ta xử lý khác. Do đó nữa, đây là vấn đề theo thầy biết thì trong ngành y người ta không cho bác sĩ cho toa cha mẹ mình, không cho bác sĩ cho toa với con của mình, để từ cái cảm xúc ra đó chứ gì hết đó. Có thể vì cảm xúc chúng ta sẽ lệch lệch hướng suy nghĩ, định bệnh nó không đúng, vân vân và vân vân, do đó người ta không chọn, nó có cái lý của họ, là từ đó đó đó là cảm xúc chứ không phải cảm giác. Ok. Dạ vâng ạ, à, cảm ơn thầy. À, cái này thầy có thêm một chút nữa nha, nhất là các anh về ngành y thì lại có chia sẻ một chút này. À, ở trong ngành y đó, vì những bệnh nhân đó, mà đến bệnh viện họ nằm rồi đó, bệnh đó, nhất là những bệnh nhân lớn tuổi, họ không kìm nén được cảm giác của họ và đưa qua cảm xúc. Vậy đó họ có uống thuốc rồi, đầy đủ liều lượng rồi, thì đến tối họ cũng rên la rồi than không ngủ được vân vân. Thế là ở trong bệnh viện họ mới có cái loại thuốc, là thuốc đó thực sự nó là bột thôi nó là làm bằng bột mì bột gì đó thầy không biết. Và khi bệnh nhân trong trường hợp gặp bệnh nhân đó, họ sẽ đưa cho bệnh nhân đó uống thuốc, và quả nhiên hiệu nghiệm vô cùng luôn. Bệnh nhân đó uống thuốc xong là ngủ liền, ngủ im re luôn, không la hét nữa, không khó chịu nữa vân vân. Thì đó một cái dạng gọi là xử lý về cảm xúc bằng những viên thuốc giả chứ không phải cảm giác. À, cảm xúc đó đó, cảm xúc đó. Và ngành y người ta có những cái cách để mà lừa người bệnh nhân, giúp họ lừa mà giúp họ, vì người bệnh nhân họ sẽ không chủ làm chủ được cảm xúc, mà cảm xúc đó rồi họ đánh đồng cảm giác và cảm xúc, và đánh đồng một cái nữa là bắt đầu khái niệm xuất hiện là họ đang bệnh, đang này, đang kia, đang kia nọ. Hồi xưa thầy có một ông thầy, một người Mỹ, ông tu ở chùa này, quanh năm suốt tháng ông bệnh, ông làm gì ông cũng nghĩ tới bệnh đưa ông đi hết thầy thuốc tây y đông y châm cứu bắt mạch, uống thuốc tây thuốc ta gì tùm lum tà la đâu không hết. Cuối cùng thầy đi đến, đưa ông đến một bác sĩ mà họ giỏi về về về tâm lý đó. Thì sau khi khám bệnh ra đó, họ không cho ông uống thuốc, nhưng mà thầy gặp ông, gặp bác sĩ thầy hỏi chuyện, thầy nói ông này ông bị bệnh gì biết không, bệnh tưởng, tới vì cái bệnh mà suy nghĩ bao giờ cũng bệnh đó. Và bây giờ muốn xử lý ông này đó thì họ gợi ý thầy nên cho ông làm việc nhiều ông không cho ông thời gian ở ở không, mà thầm nhiều nhiều làm việc nhiều, làm việc nhiều. Thì thầy đặt vấn đề, hai vấn đề với ổng, bây giờ có hai trường hợp sẽ cho ông chọn một đi nha. Nếu ông ở lại tu viện chúng tôi thì ông phải làm việc, ông phải làm việc và chỉ có nghỉ ngơi trong giờ giấc nào quy định thôi. Và nếu ông không chấp nhận thì ông qua tu viện khác ông ở, cho đây tôi không có thể tiếp tục. Thế là ông chấp nhận cái phương án thứ nhất là làm việc. Các vị biết không, ông chỉ có ở làm việc với thầy một thời gian thôi, ông hết bệnh hết bệnh luôn, không bệnh gì nữa trơn á đó. Hết bệnh, và ngay chuyện ăn uống của ông rất là khó khăn, ông ăn là khó khăn lắm. Mà đến khi ông làm việc nhiều rồi, vô dọn gì dọn cái gì thì ăn cái đó, không có còn chê khe như hồi xưa, không còn khó khăn đủ thứ chuyện hết trơn. Do đó có rất nhiều người, người ta bị bệnh gì, mình tưởng tưởng mình bệnh tưởng mình bệnh, thì trong những trường hợp đó chúng ta không dùng thuốc được đâu, phải dùng cái cách nào đó xử lý cho họ. Thầy chia sẻ cho trong lớp mình để có những cái thông tin trong đời sống thực tế, mà thầy nghĩ rằng cái điều mà thầy trình bày thì các anh chị về ngành y khoa chắc biết rõ hơn thầy nhiều, rất là rõ luôn, rất rõ. Dạ, Và nếu chúng và ta xin mời học ngành viên này Khoa Phan. Dạ vâng ạ, mời về vấn đề này có không? Học viên Khoa Phan có giơ tay ạ. Mời mời anh Long nói đi. Alo. Dạ, tuần trước thầy có chia sẻ về cái gọi là, tức là giống như là trong người mình có cảm giác ví dụ như ngứa ngáy khó chịu hay là đau nhức, nhưng mà nếu như mình bị như hồi nãy như thầy nói đó, tức là khi mà mình trong hàng ngày á mà mình bận rộn thì mình lại lại quên cái cảm giác đó đi, thì cái này con gặp rất là nhiều ở ở trong nhà già ở bên này, tức là bình thường trong ngày khi mà có rất là nhiều cái hoạt động activity đồ đó thì những người già thường người ta sẽ không complain, không có than phiền về đau nhức hay là cái này cái kia, nhưng mà khi bắt đầu khi người ta tối về người ta ngủ trong phòng đó, thì bắt đầu là người ta bắt đầu than đủ thứ. Thì tất nhiên có uống thuốc thì phải theo toa bác sĩ, nhưng mà có những người người ta không có thuốc á, thì lúc đó mình dùng những cái ví dụ như như thầy nói hồi nãy là mình dùng cái giải dược á, bên bên trong này người ta gọi là giải dược, thì bởi vì thông thường người già người ta không có uống viên, người ta sẽ trộn thuốc với lại episode, tức là cái con cũng biết tiếng Việt mình gọi episode đó là cái gì, nhưng mà kiểu như là táo xay đó, thì cho uống một muỗng táo xay cái là xong. Hiểu Dạ con chia sẻ chút ý vậy thôi. hoàn toàn đúng anh. Về thì cho một thông tin nữa nè, để trong này các anh chị có thân nhân bà con bệnh nằm bệnh viện á, mà nhất là người già, khi mà là ba mình già bệnh á nha, mà đem thực phẩm xuống cho ba mình đã ăn trong bệnh viện thì làm ơn đứng chút thôi, rồi đưa thực phẩm đó có thể có mẹ mình cùng mình về đi, hay mình lén mình ra ngoài trên để xin ra ngoài thì ổng mới ăn. Còn ổng nó ông bệnh bệnh viện mà con cái đem đồ ăn xuống mà ngồi chung quanh ổng không ăn được đâu, vì ổng muốn rên muốn la muốn thể hiện cái bệnh hoạn của ổng, mà ngủ ngộn ăn tỉnh queo thì còn bệnh gì nữa, thấy không? Do đó cái vấn đề tâm lý nó quan trọng. Mà thầy nói xin lỗi cái này chút nha, xin lỗi chút, về người lớn tuổi đó thì đàn ông nhõng nhẽo hơn phụ nữ khi trong trường hợp bệnh á. Thầy nói cái này chắc cái lẽ các anh chị và ngành y rành hơn thầy á, người đàn ông họ nhõng nhẽo hơn, nhất là có vợ bên cạnh á, nhõng nhẽo dữ lắm. Người đàn phụ nữ họ họ chịu đựng quen rồi, cái đó cái chuyện mà bệnh mà nhõng nhẽo rên rỉ họ ít hơn là đàn ông nhiều. Cho đó khi con cái mà đem đồ ăn đồ uống đến cho mấy ông bệnh nhân thì làm ơn để trên đi đó rồi đi ra đi, họ tự ăn thì ok, mà đứng đó họ không, ngồi đó họ không ăn khó gì đó. Do đó về ngành y này thì thầy nghĩ rằng ngoài cái khả năng về trị liệu về vật lý bệnh họ cho bệnh nhân, thì nếu người bác sĩ mà có học và có hiểu về tâm lý thì cái cách điều trị mình nó có thể là nhanh hơn, dễ hơn, dễ hơn cho bệnh nhân, thầy nghĩ vậy. Rồi cảm ơn rất là nhiều luôn. Dạ, con mời chú Nghị. Dạ Mời con anh kính Nghị. thầy, nhân dịp đang nói chuyện về đau nhức của người già và bác sĩ thì thầy con có câu hỏi là nếu như mà mình tập quan sát được cái cảm giác của mình ở trong bây giờ thầy đang hướng dẫn là trong trường hợp mình đang sống bình thường, thì nếu như vậy thì khi mình bị bệnh thì nó có thể giúp được mình như thế nào thưa thầy? Nếu như mình biết cách quan sát á thì chắc chắn ai cũng sẽ có cái lúc bệnh. Nói lại là khi mình bệnh mà Thì mình bây giờ biết trong cái bài học á, bây giờ trong cái bài qua. học là thầy đang hướng dẫn là chung chung là khi mình có cái cảm thọ như thế nào thì mình quan sát gì đó thế đó, nhưng mà nếu như trong trường hợp mình bị bệnh á thì nếu như mình thực hành được cái vấn đề mà quan sát cảm thọ thì nó sẽ giúp được gì mình ở trong cái lúc đó, trong cái lúc mình đang bị bệnh. Dạ. Rất nhiều là chúng ta phải tập ngày bình thường mới được nha, chứ không phải các anh chị học cái bài học này cái lý thuyết đó rồi chờ đến khi bệnh mà thực hành không có được đâu á, không được đâu, no, không được là không được. Bản thân thầy thì biết nè, đây em bản thân để trả lời câu hỏi anh nghĩ nè, bản thân thầy tập ở một mình và bình thường thầy tiếp xúc mọi người, đến khi ngày thầy bệnh á thầy bao giờ tiếp xúc ai trơn, không báo cho người ta biết, không bao giờ báo, chỉ gọi bên bác sĩ họ biết thôi, bình thường người khác không cho ai biết hết. Và có đau có nhức thì nằm ở trong phòng và mình lấy đó làm đối tượng để quan sát, phải tập, mình tập nhiều lắm, mình tập, mình sống với chính mình, đối diện với chính mình, với những cảm giác của mình, thì đến khi nó phát sinh á thì mình mới có hiệu quả về cái phương pháp tập luyện đó. Còn bình thường quanh năm suốt tháng mình không tập, đến khi bệnh hoạn sao tập được, khi khát nước thì sao mà đào giếng được. Và bây giờ chúng ta trở lại tại sao khi mình bệnh nha, thì mình quan sát thì nó có thể hết bệnh mà có thể là không bị lệ thuộc, hai cái khác nhau nha. Có thể trường hợp đó chúng ta không bị lệ thuộc cái bệnh, vẫn đau mà không có khổ. Trạng thứ hai, nhờ trường hợp đó là chúng ta quan sát nó thì chúng ta hết bệnh. Vì sao? Vì nó như thế này. Con người chúng ta sống về rất là nặng về cái tình cảm. Tình cảm nặng lắm. Nói khối óc mình có lý trí vậy chứ còn tất cả xử lý là từ từ trái tim hết á. Mà trái tim thì nặng nhất ở tình cảm là gì? Là tín ngưỡng, niềm tin về tôn giáo, niềm tin về giữa nam nữ, niềm tin về cha mẹ, con cái, vân vân. Chính niềm tin đó đó nó tạo cho người ta có ý chí rất là mạnh. Nhờ ý chí mạnh đó có thể nó vượt qua cái cơn bệnh. Chúng ta có thể lý giải trên phương diện khoa học là khi một người có ý chí mạnh muốn sống thì các tế bào họ sẽ mạnh lên, ý chí họ mạnh lên, họ uống thuốc nó dễ dàng hơn và họ chịu vâng theo lời hướng dẫn của bác sĩ hơn hơn một người họ không muốn sống nữa, họ muốn chết à, họ thả trôi cái bệnh của họ sao được đó. Thì cái cách trị bệnh nó khó lành bệnh hơn, và bản thân người bệnh nó cũng khó hết bệnh hơn. Mà bản thân thầy đã chứng kiến không ít lần, nhiều lần lắm, có những người họ bệnh nặng họ tự chết nha, và họ tin Phật, có người tin Quan Âm mà niệm nè, có người tin Di Đà nè. Thầy có một người bà con bà theo bên đạo Thiên Chúa, bà tin Đức Mẹ, bà niệm Đức Mẹ hết bệnh đó. Bà là người trong nhà bà con chứ không phải người xa đâu, bà bên bên gia đình của thầy là nữ này nữ kia đó. Như vậy nhờ lòng lòng tin à, mà người ta có thể vượt qua cơn bệnh, chứ không phải không đâu, chứ không phải tất cả mọi người như vậy, không phải đâu. Nói vậy thì bệnh viện làm gì, bác sĩ ra ra trường làm gì. Và ngay trong kinh Phật cũng có, các vị cũng nhớ không, ông Cấp Cô Độc ông bệnh nặng rồi, ngài Đức Phật với ngài sai ngài Xá Lợi Phất làm sao, hay là ngài Xá Lợi Phất là phải, hay là ngài Ananda gì đó đến chỉ nói thất giác chi cho ông nghe, ông nghe xong rồi ông hết bệnh à, hết bệnh. Và vừa rồi chúng ta học một bài kinh đó của cái ông ma là ma nam thì ông có bệnh, rồi nghe Đức Phật nói bài kinh ông hết bệnh. Bài kinh chúng học vừa rồi đó đó. Nhưng mà không phải trường hợp nào cũng vậy, không phải, nhưng có trường hợp như vậy. Như vậy chúng ta nói thứ nhất là nhờ lòng tin tạo thành ý chí, lòng tin đã mạnh lắm. Chúng ta yêu ai là chúng ta có thể xé rào xé cửa, bỏ nhà bỏ cửa, chịu coi như từ một anh đại gia mà xuống thành một anh đi khuân vác để sống với người người mình yêu thì chuyện bình thường, bình thường bình thường. Ý chí mạnh do đó là vượt qua cơn bệnh. Và thứ hai là mình đang bệnh thì đương nhiên không có bệnh nào mà nó không có cảm giác khó chịu hết á. Thì chúng ta thấy hai cái khác nhau nè, từ thân thể mình bệnh sinh ra cảm giác không theo ý muốn của mình, thấy chưa, rồi chưa, rồi. Và từ cảm giác đó nó phát sinh khái niệm cái gì làm cho mình bệnh à, tức là từ thọ sanh sinh tưởng đó, mình đọc rồi đó, từ cảm giác sinh khái niệm, từ khái niệm sinh cảm giác. Bây giờ chúng ta lấy cái cảm thọ đó, cảm giác đó làm đối tượng để quan sát, thì thay vì chúng ta muốn nó đừng có đau đớn, đừng đau đớn nữa, mà chúng ta lấy nó làm đối tượng để quan sát xem nó xanh sao, nó diệt sao, nó đau sao, nó không đau sao, nó khó chịu sao, nó dễ chịu sao, thì nó trở thành một cái đối tượng để chúng ta quan sát. Mà nhất là cái này là rất là quan trọng, đây là quan trọng nè, là khi chúng ta có cảm giác khó chịu và bệnh á, thông thường chúng ta đừng cảm giác khó chịu, đừng đừng uống thuốc uống đồ, nó cũng vậy thôi mà, mình thoa bóp đủ thứ chuyện, còn đây là mình nó không. Bây giờ mình muốn lấy cảm giác khó chịu làm đối tượng để quan sát, như vậy cảm giác khó chịu phát sinh, đây là cơ hội để mình quan sát. À, như vậy thay vì mình chạy trốn nó thì mình tiếp cận với nó, mình lấy nó làm đối tượng quan sát. Như vậy cái cảm giác khó chịu nó vẫn phát sinh nha, nó vẫn phát sinh, nhưng mà hình ảnh phát sinh từ cảm giác khó chịu đó là trở thành hình ảnh để chúng ta quan sát rồi, chứ nó không còn hình ảnh dễ ghét nữa, hình ảnh phải xua đuổi đi, hình ảnh chúng ta không chấp nhận vân vân, mà là hình ảnh chúng ta muốn gặp nó, muốn tiếp cận với là nó để quan sát nó, và như vậy tâm sân không phát sinh. Cái này rất là quan trọng, tức là cái cảm xúc đó không phát sinh, cảm giác thì có, khái niệm thì có, mà cảm giác xúc không phát sinh. Như vậy chúng ta vẫn đau nha. Nhưng mà khổ chúng ta không có khổ, không có khổ, vì chúng ta lấy nó làm đối tượng để quan để là để quan sát rồi. Như kỳ trước thầy bị COVID là 3 lần, là 3 lần, và khi COVID các vị biết là thở không được nè, rồi có họng đau nè, thở không được nè, rồi đau trong người nữa nè, đủ thứ chuyện luôn. Ôi trời, nó nhiều, nhất là cái vấn đề thở không được rất là khó khăn, phải nằm trong mình ở trong phòng nữa. Thế là thầy lấy cái cảm giác khó chịu từ cái là COVID đó, mình luôn luôn mình tâm niệm mình coi nó đang sao, bây giờ coi nó xanh sao, nó diễn sao, nó chuyển biến làm sao, nó diễn tiến làm sao. Thì như vậy thực sự là rất khó chịu, nhưng mà cái khổ về cái tâm lý nó không có, hoàn toàn không có luôn, không có. Nhưng ở đây thì nó rất rõ, không có nghĩa là làm như vậy là hết bệnh, không có đâu, nó đừng có nói gì không đúng đâu, vì chúng ta có làm như vậy chúng ta vẫn bệnh, nhưng mà chúng ta vẫn phải uống thuốc, vẫn điều trị, vẫn uống thuốc, nhưng chúng ta chọn một trong hai. Thì chọn một trong hai nè, một là vẫn có cảm giác khó chịu vì căn bệnh và chúng ta phản ứng với cảm giác đó để mà chúng ta từ đau thành khổ, quằn quại đủ thứ. Trường hợp thứ hai là chúng ta vẫn cảm giác khó chịu nhưng chúng ta lấy đó làm đối tượng để quan sát, thì chúng ta không bị lệ thuộc nó. Như vậy hai trường hợp đó nếu vị nào thực hành thì sẽ thấy rằng trường hợp thứ hai chúng ta vẫn đau đớn như thường nhưng mà không có khổ, và chúng ta vì chúng ta đang lấy nó làm đối tượng để quan sát. Như vậy cái cơ hội mà hết bệnh á, theo thầy nghĩ nha, theo các cái nhau thầy nghĩ thì nó dễ hơn, tại nhờ ý chí của mình khi nó mạnh lắm, ý chí rất mạnh. Thầy cho cái ví dụ các vị một lát nó làm thử là biết liền. Và các vị ngồi xếp bằng, bình thường mình ngồi xếp bằng là 10 phút là nó đau lắm, mình muốn đừng đau, nó đau hơn, nó đau lắm. Và chúng ta chịu nổi là chúng ta sẽ rút cái chân ra, trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là chúng ta ngồi mà chúng ta đau, chúng ta muốn đừng đau, đừng đau, đừng đau. Ui, sao đau dữ này, tại nó đau hơn. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu ngồi lên xếp bằng, cái chúng ta nghĩ hôm nay là mình sẽ quan sát cái cảm giác đau nó ra sao, mình đã định hướng rồi, là hôm nay là mình xếp bằng mình ngồi mình coi cảm giác đau sao, rồi bắt đầu nó phát sinh, nó bắt đầu nó đau này, này, nó đau vậy nè, nó đau thế kia, nó đau thế nọ, nó đau thế này, thế đau thế kia. Thì khi mình quan sát nó một hồi thời gian nó kéo rất dài và mình không bị chi phối bởi cảm giác đau đâu, tại mình lấy nó làm đối tượng quan sát. Hôm trước chị Từ Bửu chị có với em một trường hợp, một chuyện đó là bị ngứa đó, cái bị làm thử là biết, tập thử làm thử nha, thay vì ngứa thò tay mình gãi thì dễ quá rồi đúng không, hay mình không gãi được thì mình khó chịu bực mình lắm. Bây giờ chúng ta lấy cái ngứa làm đối tượng để quan sát. Hôm trước là bảo nói chẳng phải bảo bảo được là thì các vị lấy cái ngứa làm đối tượng để quan sát thì thấy khác liền. Khi mình quan sát mình coi nó ngứa làm sao, nó xanh làm sao, nó diệt làm sao nè, bắt đầu nó lan ở chỗ nào, nó đi làm sao nè. À, đương nhiên là phải dùng cái ý chí mình mạnh lắm á mình quan sát được đó. Thì quan sát một hồi á mình thấy rằng cái cảm giác ngứa nó xanh thì nó diệt rồi. À, mà nó không phải như chúng ta suy nghĩ, không phải đâu, mà cảm giác ngứa nó chỉ là cảm giác thôi. Mà thực ra nếu chúng ta lấy nó quan sát thì nó không gây chúng ta khổ. Còn chúng ta không có quan sát nó thì chúng ta ngứa, khổ vì cái ngứa thì ít, mà khổ vì cái tâm mình phản ứng trên cảm giác ngứa thì là nhiều. Đó là kinh nghiệm của thầy. Mời nghỉ. Dạ, con kính cảm ơn thầy ạ. Không, theo theo theo nghĩa thì sao? Nghĩa cho ý kiến rằng cái cách trình bày kinh nghiệm đó là nó là kinh nghiệm nha, để nó hoàn toàn về kinh nghiệm của mình. Thì theo nghĩ thấy thì cái đó có chỗ nào mà mình thấy nó không hợp lý? Dạ, thưa thầy, con cũng có trải nghiệm và tương tự như vậy thầy, bởi vì Ờ, vậy tốt quá rồi. khi mà mình có những cái cảm giác khó chịu á, mà mình biết cách quan sát á, thì cái tâm mình không có xung đột với cái cảm giác đó, thì tự nhiên mình khi mình chấp nhận á, thì dần dần dần nó trôi qua. Còn nếu như mình không biết cách á, thì mình rất là dễ dàng nổi nóng nổi sân lên, rồi mình hành động theo cái sự nóng nảy của mình, thì nó lại gây những cái hậu quả khác á, thì đó có thể rất là rõ. Rồi, cảm ơn người rất nhiều. Khi chúng ta thực hành mà có thực hành đạo hòa thì đưa đến cái cảm giác, đưa đến cái kết quả giống nhau, hoàn toàn giống nhau. Phải phải thực tế. À, thầy có chia sẻ thêm một chuyện này nha, ở trong lớp học này nè, vừa rồi có một học viên họ hỏi thầy cái câu này. Mà đây vấn đề mà chúng ta dễ bị ngộ nhận đó. Thưa thầy, con online con thấy nhiều vị nổi tiếng, nói thiền sư nổi tiếng dạy chúng ta phải thực hành ở trong chánh niệm, và chúng ta phải hành động ở trong chánh niệm. Thưa thầy, con đâu có biết chánh niệm là gì đâu. Mà sao con thực hành được? Mà nếu con có chánh niệm thì con có cần thực hành không? À, cái người hỏi hay lắm, câu hay. Tại giờ có một số thiền sư nổi tiếng nha, đưa lên mạng luôn, cứ nói ra là chánh niệm chánh đồ. Thì thầy cũng trả lời, có thể cái người hỏi đó cũng đang ở trong lớp này. Thì nó không có chánh niệm nào trơn á. Nói chỉ vui thôi. Thực sự chúng ta học tứ niệm xứ thực hành để chúng ta có chánh niệm, đang xây dựng chánh niệm, có nghĩa là chúng ta chưa có chánh niệm đâu, chưa đâu. Vậy đó, vị thiền sư nào, vị thầy nào mà cứ dạy chúng ta nói phải làm việc đó trong chánh niệm, ăn trong chánh niệm, hít thở trong chánh niệm, là vị không biết chánh niệm là gì hết. Nếu chúng ta đã có chánh niệm rồi, ăn trong chánh niệm được rồi, hít thở trong chánh niệm được rồi, làm việc trong chánh niệm được rồi, thì chúng ta học thực hành cái tứ niệm xứ thì chi? Cũng như chúng ta đã có cái nhà rồi, có cái nhà rồi, xong rồi mà còn đi mua vật liệu về để xây dựng cái nhà chi? Trong cái phương pháp tứ niệm xứ là phương pháp xây dựng chánh niệm, có nghĩa là đang xây dựng cái căn nhà. Mà có cái nhà rồi xây dựng chi? Tự nhiên mình nói bây giờ là mình phải sử dụng cái nhà để xây dựng, là cái nhà nó lại nè, dùng cái nhà để xây dựng cái nhà. Như vậy dùng chánh niệm trong khi đi đứng nằm ngồi, có nghĩa là mình có sẵn rồi, đâu có được, thấy không? Thì những cái khái niệm nó hoàn toàn sai. Một là những người ngoại quốc khi họ dạy Phật pháp cho người Việt á, họ không có dùng đúng từ của người Việt. Thứ hai là qua cách phiên phiên dịch. Một số người phiên dịch, những người dạy đó, họ cứ lấy một cái từ nào cho dễ nghe dễ hiểu, cái phóng đại vô, đưa đại vô rồi mà không biết là nó sai, mà nghe hấp dẫn nha, hấp dẫn. Thực sự chúng ta đang thực hành không có chánh niệm gì trơn á, mà chúng ta nhờ những tâm sở khác Khi chúng ta nhận thức nó có những tâm sở giúp cho chúng ta tập trung. Ví dụ tâm sở tác ý, tâm sở nhất tâm, vân vân. Nói chung là có những cái tâm lý phụ nó giúp cho chúng ta tập trung được, ghi nhận được trên đối tượng đó. Và nhờ sự tập trung ghi nhận đó nhiều lần thì chúng ta mới có chánh niệm. Chứ tự dưng không có chánh niệm, không phải khi nào cũng có chánh niệm đâu. Phải lái xe tập trung đó là chánh niệm đâu, rồi đi ăn cắp và ngồi đó rình mò ăn cắp đồ tài cái chánh niệm đâu. Ví dụ nói vậy với con mèo, nó rình con chuột đây, nó rình cả ngày à, để mèo con mèo nó có chánh niệm à, đâu có được. Hay ngồi ngồi ăn vô thấy món ăn ngon quá là mình gặm đầu cắm cuối mình ăn đó, chẳng lẽ cái chánh niệm mà đâu có đúng đâu, không phải cái ăn tập trung vô đó cái chánh niệm đâu. Như vậy cần gì tu tập gì à. Thành thử người Việt chúng ta dễ bị đánh lừa, thì nó lại là nhớ dễ dễ bị đánh lừa bởi những khái niệm, những ngôn ngữ, những ngôn từ mà người tự đưa ra hấp dẫn. Thực ra nó không đúng, thì nó không đúng, sự thật nó không đúng. Mà nếu chúng ta chịu khó học cách nghiêm túc, học cách đúng đắn, thì chúng ta nhìn lại chúng ta thấy những cái điều đó nó không có đúng. Và đương nhiên không đúng là chúng ta làm đâu kết quả được đâu. Và bây giờ chúng ta đi vào bài học nha. Hôm nay thầy hỏi lại là trong lớp còn có ai có câu hỏi nào khác không? Rồi bài học ngày hôm nay nha, chúng ta học như thế này. Thầy ôn lại một chút về về cái này, nó rất quan trọng là cái ôn lại đó. Chúng ta có sáu giác quan, nghe cho kỹ nè, chúng ta có sáu giác quan mà trên mỗi giác quan chúng ta đó, khi tiếp xúc với đối tượng, khi giác quan một giác quan tiếp xúc với một đối tượng đó thì automatic tự động nó sẽ cho chúng ta một trong ba loại cảm giác, một trong ba loại cảm giác là dễ chịu, khó chịu và trung tính. Và ba cảm giác đó nó phát sinh không theo ý muốn của mình, đại chưa, là nhiều đó phải nắm rất vững. Nhưng mà bài học vừa rồi các học viên chỉ cần quan ghi nhận cho được, ghi nhận và quan sát cho được rằng ví dụ như khi mình nhìn cái này nè, là cảm giác dễ chịu, khó chịu hay là trung trung tính. Mình nghe thầy ông nói gì đó là dễ chịu, khó chịu hay là trung trung tính. Mình ăn cái gì đó, mình ăn á, mình ăn mình ghi nhận ngay là mình ăn cái đó với cảm giác khó chịu, dễ chịu hay là trung trung tính. Và mình ngửi một cái gì đó, mình ghi nhận ngay là mình đang ngửi đó với cảm giác dễ chịu, khó chịu hay là trung tính. Và mình tiếp xúc, ví dụ cái bàn tay mình cầm vật này, hồi nãy là nhìn thấy ha, còn bây giờ là không cần nhìn thấy, chỉ cầm thôi, cầm cầm là mình khi cầm vậy chúng ta ghi nhận được ngay là cảm giác dễ chịu, khó chịu hay là trung trung tính. Thông thường là trung tính nhiều nhiều nhất, trung tính nhiều nhất. Thì bước đầu tiên chúng ta phải tập được như vậy đó, tập ghi nhận được cái cảm giác đã, rồi chúng ta mới ghi nhận được cái tâm. Và bây giờ tiếp tục bài học hôm nay là ghi nhận cái tâm. Vậy cái tâm nó phát xuất từ đâu? Cái tâm nó phát xuất từ sự phản ứng ở trên hai đối tượng khác với cảm giác. Cảm giác chúng ta chỉ xuất hiện trên đối tượng của giác quan đó thôi. Ví dụ cảm giác chúng ta thấy là đối tượng, là cái đối tượng để thấy đó, hình dáng màu sắc đó, nó phát sinh ra cảm giác. Chúng ta nghe âm thanh phát sinh từ cái cảm giác, phát sinh từ cái âm thanh đó, lấy trên đối tượng âm thanh. Chúng ta ăn thì cái vị á, mặn nhạt chua cay ngọt bùi đó nha, nó phát sinh, cảm giác phát sinh từ mặn nhạt chua cay ngọt bùi. Thì trong cái ăn nó có hai cái khác nhau, nên là trong cái ăn của mình nè, ăn bằng miệng á, nó có hai cái khác nhau. Một cái là mùi vị thuộc về cái lưỡi, ví dụ mình ăn cái đó là mặn nè, nhạt nè, chua nè, cay nè, ngọt nè, bùi nè, thì chúng ta có cảm giác phản ứng trên mặn, nhạt, chua, cay, ngọt, bùi đó dễ chịu, khó chịu hay là trung tính. Và đồng thời cái mặn, nhạt, chua, cay, ngọt, bùi đó nó phải nằm từ thực phẩm, từ cái thực phẩm mình ăn đó, miếng bánh nè, miếng kẹo nè, miếng cơm nè, miếng cá nè, miếng thịt nè, miếng rau, miếng đậu gì gì đó, thì những cái đó nó thuộc về thân, đối tượng nó là thân, trong khi cái đối tượng của cái vị á, mặn, nhạt, chua, cay, ngọt, bùi thuộc về lưỡi, mà cái đối tượng mà gọi là mềm cứng nè, rồi lớn nhỏ trong miệng mình á, vân vân, thì cái đó thuộc về thân, thì nó lại cho chúng ta cảm giác dễ chịu khó chịu thuộc về thân. Hai cái khác nhau nha, hai cái khác nhau đó, khác nhau khi chúng ta ăn bình thường chúng ta không ghi nhận đâu, mà khi chúng ta ghi nhận thì chúng ta thấy nó là khác nhau. Rồi mà khi có cảm giác thì khái niệm phát sinh ngay. Khái niệm tức là gì? Tức là cái gì làm cho mình dễ chịu, cái gì làm cho mình khó chịu, cái gì làm cho mình không dễ chịu, không khó chịu. Và giữa cảm giác và khái niệm, hai cái nó hợp tác nhau, hợp tác nhau, nó làm có khi dựa vào cảm giác mà khái niệm nó thấp ít thấp xuống, có khi dựa vào cảm giác và khái niệm nó mạnh hơn, nó rõ hơn, cũng có khi dựa vào khái niệm mà cảm giác nó ít lại, có khi dựa vào khái niệm mà cảm giác nó mạnh hơn, mạnh hơn. Ví dụ mình đi xa về, mình gặp một cái người phụ nữ ở đứng đằng trước, à, ban đầu mình chưa biết là mẹ mình, khi mình tiếp xúc rộng với người phụ nữ đó thì xin cảm giác ngay, với cảm giác này, nhưng mà cảm giác cho mình thông tin là không phải là mẹ, thì không phải là mẹ rồi đó, thì mình nhìn người phụ nữ đó, cái cảm giác về thân thương của mình á, dễ chịu mình nó thì thấp xuống. Nhưng ngược lại, nếu như mình tiếp xúc người phụ nữ đó mà cho mình khái niệm đó là mẹ mình, thì cảm giác tiếp xúc của mình nó là nhiều hơn, dễ chịu nhiều hơn. Tiếp xúc người không ưa cũng vậy, bước đầu mình tiếp xúc thì mình là cảm giác bình thường, nhưng khi mình nhìn rõ người đó là người mình ghét, hình ảnh người đó mình ghét, từ hình ảnh người ghét đó làm cho từ cảm giác bình thường trở thành cảm giác khó, khó chịu. Và cũng có trường hợp từ mình tiếp xúc một người, mình nghĩ là người đó là người A, là người bình thường đối với mình, thì cảm giác bình thường phát sinh, và đối tượng nó cũng là đối tượng bình thường. Nhưng khi mình nhìn kỹ thì người ấy là người yêu của mình đi, ví dụ người yêu của mình hay người mình thích mình thương đi, thì cảm giác mình nó sẽ mạnh hơn, mạnh hơn, dễ chịu nhiều hơn, thích thú nhiều hơn. Theo hai cái nó hợp tác nhau, không có rời được. Bước đầu thì dựa vào tiếp xúc và cảm giác phát sinh, rồi từ cảm giác phát sinh ra khái niệm. Nhưng khi hình ảnh khái niệm phát sinh rồi thì giữa cảm giác và khái niệm không rời, nó trở thành một, hợp tác với nhau liên tục luôn. Đó là bài học chúng ta học vừa rồi đó. Và nó không dừng, nghĩa là nó không dừng chỗ đó, mà từ cảm giác và khái niệm thì bắt đầu cái tâm chúng ta phát sinh, các tâm phản ứng phát sinh. Mà tâm phản ứng này á, nó không phản ứng trên đối tượng bên ngoài, mà nó phản ứng trên cảm giác và cái khái niệm bên trong. Thì giờ ví dụ như là mình đi gặp một người mà họ nói một câu mình không vừa ý, thì bước đầu cảm giác của mình là khó chịu bởi câu không vừa ý đó. Đúng, vì câu không vừa ý là nó nằm ở bên ngoài, tiếp xúc với lỗ tai mình ấy, rồi cho chúng ta khái niệm một một cái là cảm giác là khó, khó chịu, từ cảm giác khó chịu nó cho chúng ta thông tin về cái gì làm cho chúng ta cảm giác khó chịu, là cái người đã nói không có hay à. Mà khi có cảm giác và thông tin rồi đó thì cái tâm chúng ta mới phản ứng, đó là tâm sân, gọi là sân sân à, tâm sân. Tâm sân khi ấy nó không còn phản ứng trên đối tượng đó nữa, trên cái con người bên ngoài, trên lời nói bên ngoài, mà nó phản ứng trên cảm giác khó chịu và hình ảnh thông tin về lời nói không dễ thương của người kia. Như vậy trở lại vấn đề, và nói nhớ rất kỹ cái phần này này. Tâm sân của chúng ta phát sinh không có phản ứng trên đối tượng bên ngoài, mà tâm sân luôn luôn phát sinh trên cảm giác và hình ảnh của đối tượng trong tâm thức, trong suy nghĩ của chúng ta. Và cái điều đó phải nắm thật thiệt là vững. Vì thông thường chúng ta, nếu chúng ta không học á, là chúng ta sẽ nghĩ rằng à, mình nghe bà đó khó chịu, mình bực cái bà đó, là bực là cái bà đó, bực cái lời nói của bà đó. Không phải đâu, không phải, không phải. Bà đó nói lời khó chịu, mình bực cái bà đó là cảm giác bực mình thôi, chứ không phải tâm sân. Còn khi qua tâm sân là cảm xúc rồi đó, tâm sân là chỉ sân với cái cảm giác mình đang có, cảm giác khó chịu mình đang có nè, và sân với cái gì, với hình ảnh, với thông tin. Dùng thông tin thì dễ hiểu hơn, với thông tin từ lời nói của người đó làm cho mình khó chịu, thì tâm sân phát sinh ngay trên hai cái yếu tố đó, chứ không còn phát sinh với đối tượng bên ngoài. Rồi đến đây vị nào không hiểu thì hỏi. Mời các học viên, chỗ này ai không hiểu thì hỏi. Vâng ạ, xin nhắc lại lời của thầy là tâm sân nó xuất phát từ thông tin, là cảm giác và khái niệm bên trong chứ không phải bên ngoài. Phản ứng trên, hiểu hiểu nó Dạ. là tâm sân nó phản ứng ở trên trên à, thì tiếp tục thì nói tiếp tục đi. Dạ, tâm sân phản ứng trên hai đối tượng, đó là cảm giác và khái niệm bên trong. Rồi. Chứ không có phản ứng với đối tượng bên ngoài. Dạ vâng, có học viên là iPhone có giơ tay ạ. Rồi mời. Dạ, con chào thầy ạ. Thầy nói là cái tâm sân lúc nó xuất hiện á, là nó phản ứng trên cái khái niệm, nhưng mà cái khái niệm tức là do cái khái niệm và hình ảnh. Hai lại hai cái nãy anh Hiệu anh có nói đó, chị nghe rõ không? Trên hai cái là cảm giác và khái niệm, cảm giác và khái niệm chứ không khái niệm không, không được, hai cái luôn. Rồi tiếp tục. Dạ, nó dựa trên cảm giác và khái niệm, chứ Rồi không phải là nó dựa vào đối tượng nữa, nhưng mà cái cảm giác và khái niệm không nó. phải chữa chữa no, đừng có dùng chữ dựa không có đúng, mà không phản ứng, react đó, gọi là react đó, không phản ứng ở trên đối tượng bên ngoài, mà phản ứng trên cảm giác và khái niệm từ bên trong. Rồi tiếp tục chị hỏi đi. Nhưng mà cái cảm giác và cái khái niệm nó từ bên trong, nhưng mà nó cái điểm xuất phát của nó, con nghĩ là nó từ cái đối tượng chứ. Nếu như thí dụ như nó xuất phát cái gốc đó từ đối tượng nó làm cho mình có cái cảm giác, thì tại sao thầy nói không phải đối tượng nữa, thì con không hiểu. Giờ tôi hỏi chị này nha, có bao giờ chị ăn xoài sống chị bị đau bụng không? Dạ có. Có. Khi chị bị đau bụng thì chị uống thuốc cho hết đau bụng hay cho hết xoài sống? Vậy là Dạ. khi chị uống thuốc đau bụng là trị trên cái đau bụng hay trị trên cái xoài sống? Dạ cái đau bụng. ở đó nó không khác gì trơn. Cảm giác nó phát sinh, nó phản ứng từ đối tượng bên ngoài, nhưng khi nó phát sinh từ bên trong của chúng ta rồi, mà nó tạo thành khái niệm rồi, thì tâm sân chỉ phản ứng ở trên cái gì, ở trên cái cảm giác đó và trên khái niệm đó, chứ nó không còn phản ứng với cái đối tượng bên ngoài nữa. Nhưng mà Là con như thắc vậy mắc, đó. nhưng mà con thắc mắc cái là cái đau bụng của mình thì mình uống thuốc để mình trị đau bụng, nhưng mà đau bụng nó từ đâu ra? Nó từ xoài, nhưng nếu lần sau mình biết thì mình đừng ăn xoài nữa, nếu mà mình bị phản ứng bị đau bụng. Thì con nghĩ là cái gốc vẫn phải là cái không ăn xoài nữa, chứ không phải là lần sau tiếp tục ăn xoài lại đau bụng rồi lại uống thuốc. Tức là mình đâu không trị cái gốc mà mình chỉ trị cái ngọn, theo con nghĩ là vậy. Mình đưa qua Thì vấn mình đề phải biết khác nó lại. đến từ đâu, nó đến từ xoài hay nó đến từ táo hay nó đến từ chanh hay gì đó, thì mình đừng ăn mấy cái đó nữa, chứ không phải mình ăn rồi mình bị rồi mình uống thuốc. À, dạ con nghĩ là cái gốc nó quan trọng hơn. À, con nhìn theo cái hướng đó. Hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Chúng ta đang nói đang, còn chị đang nói sẽ. Sẽ thì hình trạng tại sao chị ăn xoài xoài đau bụng, mà thầy Tâm Hạnh ăn xoài không đau bụng, thấy không? Và có thể hôm nay chị ăn xoài đau bụng mà ngày mai chị ăn xoài không đau bụng thì sao? Nếu giả như trước đây chị ăn xoài đã đau bụng rồi thì bây giờ chị giả gì ăn xoài vô để mà đau bụng nữa. Có thể trước đây chị ăn xoài không đau bụng, bây giờ ăn xoài đau bụng là chuyện bình thường. À, do đó chúng ta đem cái chuyện sẽ đã là không được, mà đang, chúng ta đang là đang đang giờ đang à, để lấy chị ăn xoài đau bụng thôi, đơn giản nè. Đó đều là chị ăn xoài là đối tượng ở bên ngoài, từ xoài làm cho chị có cảm giác khó chịu, đúng không? Cảm giác khó chịu như vậy chị uống thuốc để trị cảm giác khó chịu đó, chứ không phải uống thuốc để trị xoài. Xoài đâu có làm đau bụng đâu, mà tại trường hợp cái bụng chị bữa đó nó sao nó có đau bụng chứ, chứ sao hôm qua ăn không đau bụng mà ông thầy Tâm Hạnh ăn không đau mà chị đau. Như vậy trong trường hợp đó cái đau bụng là một cái hiện chứng mà do cái bụng chị bữa đó có vấn đề, rồi cái xoài có thể nó nhiễm trùng nhiễm triết gì đó, dưa giấy gì đó không biết, nó buồn nó như vậy. Chúng ta trị là trị cái đau bụng chứ không trị trái xoài. À, không trị trái xoài, và có thể ngày mai chị ăn xoài chị không sao, không có. Còn nếu chị còn nói rằng ăn xoài đặt đau bụng thì ngày mai chị không ăn xoài nữa là vấn đề khác nữa, vấn đề khác. À, như vậy tự thân cái miếng xoài nó không có đau bụng được, tự thân miếng xoài không làm chúng ta đau bụng được, mà chúng ta ăn xoài đau bụng là do cái thời điểm nào ăn nè, rồi ăn với cái gì nè, ăn xoài mà uống nước lạnh vô là bị nè, ví dụ vậy đi. Và có những người bao tử không thích hợp với xoài ăn vô đau bụng này, ăn nhiều quá nè, vân vân vân vân, ôi trời, nó đủ thứ chuyện luôn. Chứ chúng ta không thể quy kết rằng ăn xoài là đau bụng, không có đúng đâu, sai. Như vậy đối tượng ở ngoài không làm cho chúng ta khó chịu, ở bên trong làm chúng cho chúng ta nổi sân, mà chính cái cảm giác á, cảm giác bên trong làm chúng ta nổi sân. Ngay chị ăn xoài nó cũng vậy thôi, ăn xoài đau bụng thì một ai ăn xoài vô mà để bụng đói uống nước lạnh là gần như đều đau bụng hết. Nhưng có người bị khổ, có người không bị khổ, khổ là tâm sân. Tâm sân phản ứng. Có người ta bệnh, ta bị đau bụng thì ta uống thuốc, ta chờ phải có khổ 1-2 tiếng hồi xong nó mới đau bụng thôi. Còn người bực mình với đau bụng đó là la hét tùm lum tà la lên, rồi đổ thừa tại sao mày cho tao ăn xoài giờ tao đau bụng, vân vân và vân vân. Nó vấn đề đó là khác nữa, thấy không? Vậy ở đây ta biết rằng cái đối tượng bên ngoài làm cho chúng ta khó chịu, nhưng tâm sân lại phản ứng trên cái khó chịu đó chứ không phản ứng trên đối tượng bên ngoài. Giờ chứng minh lại nữa chị nha, về nha. Ví dụ chị đây, chị gặp một cái người mà họ đang thương chị, đang yêu chị, mà chị cũng thích người đó luôn. Nó gặp chị, ô dễ ghét quá vậy. What girl, thì chị nghe chị khoái liền à, thấy không? Thì cũng lời nói đó, nhưng phát sinh cảm giác dễ chịu thì chị không có nổi sân, không nổi sân được. nhưng cũng người đó chị không thích, chị đã ghét nó sẵn rồi, thấy cái mặt nó mình ghét rồi, mà nó gặp mình nó nói dễ ghét quá vậy, quá ghê, là mình bực mình lên. Như vậy mình bực mình là bực mình từ cái cảm, mình nổi sân trên cái cảm giác khó chịu đó, chứ không thể nổi sân trên cái đối tượng kia. Vì đối tượng kia tại sao cũng câu nói đó, mà nếu mình thích nó thì mình không có khó chịu, mà không khó chịu thì đâu có tâm sân nổi lên và tâm tham. Mà cũng đối tượng đó, lời nói đó mà mình bị khó chịu là mình không thích, thì tâm sân nó nổi lên, thấy không? Mình thấy rất là rõ ràng luôn. Do đó nên cái phản ứng là từ ở bên bên trong. Giờ thầy hỏi chị một câu nè, hồi giờ chị đã từng yêu ai chưa? Chắc chắn là có rồi phải không? Đó, có rồi. Chúng ta thường nghĩ là chúng ta yêu con người đó, không phải đúng không? Đúng. Nhưng thật sự chúng ta yêu con người đó trong ý nghĩ của mình. Ví dụ chị yêu cái người đó, chị nghĩ rằng đó nó yêu mình á, là nó phải đi đến thăm mình, nó mua cành hoa hồng. Và trong hình ảnh, trong tâm thức chị xây dựng một cái hình ảnh một anh chàng đến thăm chị phải đem cành hoa hồng. Cái ngày phụ nữ gì đó không biết, là ngày ngày là ngày 8 tháng 3 hả? Ngày 3 tháng 8 gì đó không biết, quên mất rồi. Là phải có quà cho chị. Anh chàng này đến lần tờ đến thăm mà không hoa hồng. Như vậy chị không có ghét anh chàng đó, không có sân với anh chàng đó, mà chị sân với anh chàng không đem cánh hoa hồng lại. Trong ý nghĩ của chị, anh chàng đó không có ga lăng, không biết điều, thấy không? Chị sân với hình ảnh đó đó, chứ không sân với anh ở ngoài. Mà như cái anh đến ngoài anh thăm chị mà đến ngày 8 tháng 3 không đem cành hoa đến cho chị đó, là chị có cảm giác khó chịu. Từ cảm giác khó chịu đó, hình ảnh xuất hiện là thằng cha này không ga lăng, bạn trai mình không biết mua quà cho mình ngày 8 tháng 3. Từ những cái thông tin đó làm cho tâm sân chị nổi lên, và chị cứ nghĩ là chị sân với cái người bên ngoài đó. Không phải đâu, chị sân với anh chàng ở trong ý nghĩ của chị, chứ không phải sân với con người ngoài đâu. Không phải đâu, phải đâu đó, có phải gì không? Tức là nó tùy thế. Và thì mình đổi cái cách suy nghĩ của mình đó, thì mình thì tâm sân nó có không xuất hiện không? Tức là cái gốc của nó là từ từ cái Anh suy có suy nghĩ. đổi chưa? Mà cái bài học phương pháp của Đức Phật dạy là lấy đó làm đối tượng quan sát. Chúng ta phải hiểu cho rõ đã, là chúng ta đang phản ứng khó chịu, cảm giác khó chịu là với cái gì? Với đối tượng ở bên ngoài. Nhưng khi nổi sân lên á, nổi sân lên á là với hình ảnh và cảm giác bên trong. Hai nó đi khác nhau. Thì bước đầu chúng ta học cái đó, và chúng ta chiêm nghiệm cái đó cho rõ, chúng ta nhận ra đã. Đã, còn chúng ta đừng có nói thay thế, thay đổi, từ bỏ hay rằng cái đó chưa chưa đến cái chỗ đó. Cái chỗ chúng ta đang học là gì? Là chúng ta nhận ra ba lĩnh vực hoàn toàn nó khác nhau, mà chúng chỉ có tạo điều kiện cho nhau thôi, chứ chúng không phải là một, là đối tượng bên ngoài. Rồi làm cho chúng ta có cảm giác dễ chịu, khó chịu, và khái niệm đó là gì, và tâm sân của mình, ví dụ như cảm giác khó chịu, tâm sân là tâm bực mình á, nó phản ứng ở trên cái cảm giác của chúng ta, và cả phản ứng trên hình ảnh của đối tượng đó trong ý nghĩ của mình, chứ không phải phản ứng trên cái đối tượng bên ngoài. Đó, nhiều đã chứng tập nhiều đã đã giờ tôi thầy hỏi chị là như một bệnh nhân đi, một bệnh nhân, tại bệnh nhân nào cũng đau đớn hết á, bệnh nhân là bị đau, và tại sao có bệnh nhân khổ nhiều, bệnh nhân thì khổ, có phải vì cái đau đó đó, bệnh nhân A thì nghĩ mình đau nhưng họ không tưởng tượng về cái bệnh của mình nhiều, họ không ô bệnh này là phải bệnh thế này, bệnh thế kia, sẽ bổ sẽ chết cho đồ, họ ích kỷ như vậy đó, thì họ nghe lời bác sĩ uống thuốc đồ tọa, họ có đau ít khổ. Còn cái một bệnh nhân khác ngồi đó cứ tầm tưởng tượng của cho bệnh mình bệnh thế này thì mình sẽ chết đi, rồi con mình ai nuôi, tiền bạc của mình ông chồng lấy cho gái ăn, rồi coi như là à, mình thế này thế kia, cứ tưởng tượng như vậy, mà khi tưởng tượng càng nhiều về cái bệnh của mình thì cảm giác nó càng mạnh, mà cảm giác khó chịu càng mạnh thì tưởng tượng càng cao, và tâm sân phản ứng ngay trên những thông tin đó. À, phản ứng trên những thông tin về cái bệnh của mình đó. À, cái đó các ở đây các anh chị phần lớn là làm ngành y là thường bệnh nhân họ chết á, đương nhiên bị bệnh bị chết, nhưng cái người mà chết nhanh hơn là họ sợ chết, họ chết lẹ lắm, lo lắng về chết, sợ chết. Còn những người ít sợ chết hơn, họ chịu khó uống thuốc theo bác sĩ, vân vân. Ở đây không có nghĩa là chúng ta không có chết, nhưng mà cái khả năng điều trị nó hơn bên kia, hơn cái anh mà sợ chết, cái anh mà còn nhiều lo lắng về cái chết. Thì có những người bạn thì tu á nha, thì tu họ bệnh mà họ chết lẹ, mình find out ra là họ sợ chết quá, chết gì đâu. Sợ chết quá rồi ảnh thuốc gì cũng uống, đi đâu nghe ai giới thiệu gì cũng uống thuốc tây, thuốc tàu, thuốc nam, thuốc bắc, tùm lum tà la, uống hồi chết thuốc. À, còn có những người bệnh giống như vậy mà họ bình tĩnh, họ theo một định hướng, một hướng thôi, bác sĩ hướng dẫn họ làm, họ hết bệnh. Tất nhiên không phải tất cả mọi người như vậy, nhưng thông thường những cái suy nghĩ của chúng ta ảnh hưởng rất lớn với tâm lý của mình, là cho mình nổi sân lên, phản ứng với cơn bệnh của mình, và phản ứng càng lớn thì chúng ta càng bị nó chi phối. Đó chưa, vậy bước qua một cái nữa là cảm giác dễ chịu. À, cảm giác dễ chịu, à, chưa chưa chưa cảm giác khó chịu đã. Bây giờ với cảm giác khó chịu và những hình ảnh từ cảm giác khó chịu, chúng ta chỉ làm một việc thôi trong bài học hôm nay, là chúng ta quan sát rằng mình có bị tâm sân phản ứng không, hay không bị tâm sân phản ứng. Còn lại với cảm giác khó chịu, với hình ảnh được xây dựng từ cảm thông tin xây dựng từ cảm giác khó chịu đó, thì tâm mình có sân, có phản ứng trên cái cảm giác và ảnh đó không, hay không có sân trên hình ảnh và cảm giác đó. Đó là bảo thứ nhất, một phần. Còn thứ hai nè, thứ hai nè, khi cảm giác dễ chịu phát sinh và hình ảnh từ cảm giác dễ chịu đó phát sinh đồng thời, hợp tác với cảm giác dễ chịu, thì chúng ta phải nhìn nhận ra rằng rằng tâm tham mình có phát sinh từ đó không. Như vậy chúng ta có tâm tham trên cảm giác khó chịu đó không? Tham thì tức là dính mắc, chứ không phải tham làm của con cắp con trộm lấy, tao không phải đâu. Tâm tham thì chúng ta dùng là cái chữ dính mắc á, có lệ thuộc, có chạy theo đó, có chạy theo, có lệ thuộc, có dính mắc ở trên cảm giác đó không. Trường hợp nào có, trường hợp nào không, đó là một trong hai, có khi là có, khi là không, cũng dễ chịu nhưng có khi là không có tham, không có bị chạy theo, không lệ thuộc, mà cũng có khi dễ chịu mà bị tâm tham, bị lệ thuộc, bị chạy theo. Nhiều hai trường hợp. Trường hợp thứ ba là với cảm giác bình thường phát sinh, thì chúng ta nhìn lại, xem lại, ghi nhận rằng cái tâm chúng ta có muốn đi đi tìm một cảm giác không, một cảm giác khác không, nói xin lỗi, tức là tâm si đó, mà đây dùng tâm si có vị rất là khó khó hiểu, thì dùng lại này, tức là khi ấy cái tâm mình có phản ứng ở trên cảm giác bình thường đó để đi tìm một cảm giác cũ hay tìm một cảm giác mới không. Tức là với cảm giác bình thường nó đang là như vậy, chúng ta không ok, mà chúng ta lại muốn đi tìm một cái cảm giác sẽ là hay cảm giác đã là, thì chúng ta có trường hợp đó không? Có thì nhìn ra đó là chúng ta có bao nhiêu cái rồi, có 6 cái rồi không? Với cảm giác dễ chịu thì có 2, cảm giác khó chịu có 2, cảm giác bình thường có 2, và thêm 2 cái nữa là khi chúng ta 6 giác quan chúng ta đang tiếp xúc với đối tượng, chúng ta ghi nhận rằng chúng ta có tập trung trên đó hay không, ghi nhận thôi là có hay không, có tập trung trên cái, ví dụ tôi lật sách là đọc, có tập trung hay không tập trung, tức là có ghi nhận được cái mà chúng ta đang xem không, chúng ta nghe bệnh nhân nói, chúng ta có ghi nhận chúng ta đang nghe bệnh nhân nói không, chúng ta đang thấy bệnh nhân như vậy, chúng ta có ghi nhận là chúng ta đang ghi thấy được bệnh nhân như vậy không, chúng ta đang lái xe, chúng ta ghi nhận rằng chúng ta có tập trung được trên cái lái xe đó không. Đó là cái thứ bảy. Và cái thứ tám là khi sáu giác quan chúng ta đang tiếp xúc sáu đối tượng, chúng ta ghi nhận rằng chúng ta đang tập trung trên đối tượng đó hay chúng ta đang nghĩ về một đối tượng khác. Đó là hai. Bài học thứ thứ thứ tám là chúng ta thực tập rằng khi chúng ta đang tiếp xúc một đối tượng và đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm, chúng ta có tập trung trên đó hay chúng ta thấy mà nghĩ qua chuyện khác, nghe mà nghĩ qua chuyện khác, ngửi mà nghĩ qua chuyện khác, hay đang nghe mà đang nhìn chuyện khác, đang nhìn mà đang lắng nghe chuyện khác, đang ăn mà nghĩ chuyện khác. À, thì chúng ta ghi nhận được vậy thôi. Và bài học của chúng ta chỉ có đơn giản này thôi, là chúng ta chỉ ghi nhận thôi, không làm gì hơn đó, chỉ ghi nhận thôi. Ghi nhận có 80 tập, có 80 tập với cảm giác dễ chịu thì chúng ta có chạy theo hay không chạy theo, lệ thuộc không lệ thuộc đó, cảm giác khó chịu chúng ta có bực mình hay không bực mình, cảm giác về trung tính là chúng ta có ghi nhận được sự việc đang là hay chúng ta muốn nó đã là hay muốn nó sẽ là. Đó, như vậy tất cả 6 cái ha. Một cái nữa, chúng ta đang tiếp xúc đối tượng, chúng ta ghi nhận chúng ta có tập trung hay không, hay không tập trung, có nhận ra được vấn đề đó không, có nhận ra nó không, hay không nhận ra. Và cái cuối cùng là khi chúng ta ghi nhận rằng chúng ta đang thấy và chúng ta có nghĩ chuyện khác không, chúng ta đang nghe mà chúng ta nhìn chỗ khác không, chúng ta đang ăn mà chúng ta suy nghĩ chuyện khác không, chỉ như vậy chúng ta chỉ ghi nhận. Tất cả là có 80 tập. Hôm nay là chúng ta chấm dứt đây ha.